Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên. Chương là từ hôm nay người chính là Lục Thiếu Giáo Chủ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết nhóm người Lục Dương đi dạo ở trong Yêu Thành thì bất ngờ lại gặp lão giả đế giang tộc nhận lệnh của thượng cổ đế giang là đi gọi là tìm kiếm nhóm người giả mạo Thiên Đình giáo để cho lão ra tay, coi như là đánh ra một cái gọi là cái điểm nhấn của mình ở trong lễ lập quốc gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Chọn người để giả mạo Lục Thiếu Giáo Chủ là không dễ. Không phải cứ tùy tiện kéo một kim đan kỳ trên phố là được. Kim đan kỳ bình thường dù ở dưới lệnh của đế giang thì cũng không đạt được cấp độ của Lục Thiếu Giáo Chủ, tối thiểu cũng phải là một kim đan kỳ có căn cơ vững chắc thì mới có không gian để mà thao tác. Thứ hai, còn phải biết dùng kiếm nữa. Khi mà Lục Thiếu Giáo Chủ hoành hành Vấn Đạo Tông, kiếm pháp chính là thủ đoạn nổi bật nhất, và người này lại không được thuộc bất kỳ một đại thế lực nào. Đệ tử của đại thế lực mất tích thì rất dễ gây ra rắc rối. Vì thế mà lão giả đế giang tộc kiệt tìm cả nửa ngày vẫn không thấy một ai phù hợp. Hắn nhìn thấy Lục Dương đeo theo bảo kiếm sau lưng. Thượng cổ đế giang tỉnh lại từ 200 năm trước. Đừng thấy hắn có thể thống nhất một nửa yêu vực ở trong nửa năm, thực tế là kết quả tích lũy của hai thế kỷ. 200 năm, đế giang tộc đã bí mật thu thập tin tức tình báo, bao gồm những thông tin về thiên kiêu đương đại. Dù là Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu, Man Cốt hay là Bạch Minh của Ngũ Hành Tông, Thích Thiền của Huyền Không Tự, họ đều biết được diện mạo. Người đeo bảo kiếm này hoàn toàn không nằm trong danh sách đệ tử mà đế giang tộc thu thập, hoặc là một tán tu, hoặc là đệ tử của một tiểu thế lực, thực sự hoàn hảo để giả mạo Lục Thiếu Giáo Chủ. Người áo đen bên cạnh nhìn chỉ có tu vi hợp thể kỳ không đáng để lo. Lão giả đế giang tộc âm thầm lập ra kế hoạch, nơi đây đông người không tiện ra tay, lão kiên nhẫn đi theo hai người. Lão là độ kiếp kỳ, nếu như không có bán tiên thì không ai có thể chế ngự và lão sẽ không bị phát hiện. Sao có cả cứ đi theo sau mãi vậy? Bất Hủ tiên tử nhíu mày khó chịu. Khương Liên Y gật đầu, đúng là có kẻ bám theo, chắc là độ kiếp kỳ của đế giang tộc. Hắn muốn gì? Mặc kệ đi, cũng đúng. Một người một hồn và một yêu tiếp tục đi dạo Yêu Thành. Chỗ này không vào được sao? Lục Dương đến trung tâm Yêu Thành thì bị tường cao 100 mét, dựng tạm lên chặn lại, đại yêu hợp thể kỳ chấn giữ, không cho phép ai vào nếu như không có lệnh. Đây là thiên đàn để dùng cho lễ lập quốc, Khương Liên Y dùng thần thức quét qua, liền biết bên trong thế nào. Xem ra, Chu Thiên lần này cũng xuất không ít máu. Thiên đàn này chủ yếu đúc bằng lưu ly bạch ngọc, ngay cả thời thượng cổ cũng hiếm có, Khương Liên Y là không có. Nếu như muốn, thì nàng phải mang cát đá đến, rồi tìm Tuế Nguyệt Tiên điều chỉnh gió, nhiệt độ. Nhờ Tuế Nguyệt Tiên dùng Tuế Nguyệt đạo quả tạo ra một khối lưu ly bạch ngọc. Vậy thì đợi đến lễ lập quốc xem cũng được, Lục Dương nói. Xem trước thì gần như mất đi cảm giác thần bí rồi. Dạo phố bên kia chứ, Lục Dương chỉ vào con hẻm bên cạnh. Tốt. Một người một yêu vào hẻm, lão giả đế giang tộc nắm trúng cơ hội, nín thở nhanh chân lao theo. Hắn lướt qua xuất hiện trước mặt Lục Dương và Khương Liên Y. Tiểu tử, cuối cùng cũng để ta bắt được, chờ quá lâu. Lục Dương định phản ứng thì lão giả đế giang tộc đã nhanh tay rút ra đế giang lệnh, dùng tinh huyết để thôi động. Hư ảnh thượng cổ đế giang xuất hiện, gần như là hóa thành thực thể, dương nanh múa vuốt, xuyên qua đồng tử của Lục Dương, xông vào không gian tinh thần để khống chế hắn. Cầm đế giang lệnh giống như cổ tổ đích thân đến, đừng nói là kim đan kỳ, ngay cả độ kiếp cũng không cản nổi. Ở trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử một tay bóp lấy hư ảnh của thượng cổ đế giang, thân sắc kỳ lạ. Đây là chiêu thức quái quỷ gì chứ? Hư ảnh như vật sống, dãy giụa, cả sáu chi đạp loạn, bốn cánh vỗ lên, gây bão trong không gian tinh thần. Bất Hủ tiên tử chẳng nghĩ ngợi nhiều, tay kia tát vào đầu hư ảnh để cắt đứt công kích của nó. Công kích tinh thần cấp bán tiên cũng có chút bản lĩnh. Bất Hủ tiên tử tự tin, ở trong không gian tinh thần của Lục Dương, nàng vô địch. Đồng thời bức tường không gian tinh thuần lóe sáng, phủ văn biến hóa, dường như chuẩn bị công kích. Đây chính là hậu thủ mà đại sư tỷ để lại, đảm bảo an toàn cho Lục Dương ở trong không gian tinh thần. Hư ảnh của thượng cổ đế giang bị Bất Hủ tiên tử chặn lại, phù văn trên tường mở đi, hòa vào trong tường như chưa từng xuất hiện. Bất Hủ tiên tử tay phải dùng sức bóp nát hư ảnh. Hư ảnh từ đầu đến cuối không phản kháng. Lục Dương bị đế giang lệnh khống chế giả vờ, mắt đờ đẫn, tay buông thõng, toàn thân thả lỏng. không có cảnh giác với lão giả. Người cũng thế. Lão giả của đế giang tộc nhắm vào Khương Liên Y, thôi động đế giang lệnh, nàng cũng bị khống chế giả vờ, không phản ứng. Người tên gì, xuất thân từ tông môn nào? Lão giả muốn xác nhận lại người phù hợp mà mình đã lựa chọn. Ta tên là Vân Dương, xuất thân từ Thiên Môn Tông. Vân Dương, vô môn vô phái à? Lão giả lẩm bẩm, nhớ lại danh sách thiên tài của đại hạ thì không có ai tên Vân Dương cả. Còn người bên cạnh, lão giả nhìn Khương Liên Y mặc áo đen, không thấy được mặt. Nàng là sư phụ của ta, Tô Di Nhân. Ẩn thế hợp thể kỳ, Tô Di Nhân, hóa ra là nàng. Lão giả gật gù, tu sĩ đại hạ ít ai biết đến Tô Di Nhân, ở yêu vực lại càng không. Có giỏi dùng kiếm không? Giỏi. Hai người may mắn được cổ tổ lựa chọn. Hai ngày sau tại lễ lập quốc sẽ giả mạo thành thiên đình giáo. Ngươi không còn là Vân Dương nữa, mà là Lục thiếu giáo chủ của thiên đình giáo. Vâng, ta chính là Lục thiếu giáo chủ, Lục Dương liền nói. Thái độ rất tốt. Lão giả hài lòng gật đầu. Còn ngươi, Tô Di Nhân, sẽ là thiên vương hộ pháp của thiên đình giáo. Dưới lớp áo đen, Khương Liên Y đảo mắt không đáp. Lão giả không để ý mà nói tiếp. Vân Dương, ngươi phải làm, chính là tại ngày lễ lập quốc, giả mạo thiên đình giáo, đấu với thiên kiêu tộc ta. Sau trận kịch chiến, sẽ thua cho thiên kiêu tộc ta. Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lão giả lại thôi động đế giang lệnh. Ta ra lệnh, bất chấp mọi thứ, ngươi phải bộc phát mọi tiềm năng, trong thời gian ngắn, đạt tới trình độ của Lục thiếu giáo chủ. Vừa dứt lời, Lục Dương đỏ rực như bốc cháy ngã xuống, rồi cuộn tròn, ôm ngực xé áo, gào thét xé lòng. Đau quá, nóng quá, lực lượng không ngừng trào ra. Mọi lực lượng đều có giá, Lục Dương không chịu nổi, lăn lộn, mồ hôi to như hạt đậu, mái tóc ướt sũng, xèo. Nhiệt độ cơ thể hắn tăng lên, mồ hôi bốc hơi tỏa ra hơi nước. Trong hơi nước, Lục Dương chậm rãi đứng dậy, thích nghi với lực lượng mới. Lão giả của đế giang tộc mừng rỡ, không hổ là đế giang lệnh do cổ tổ ban cho, hiệu quả quá sức tuyệt vời. Đại nhân, ta đã đạt đến trình độ của Lục thiếu giáo chủ. Thi triển một bộ kiếm pháp ta xem. Lão giả đế giang tộc hạ lệnh, Lục Dương không khống chế được mà nghe lệnh, múa trường kiếm, kiếm phong sắc bén xé toạc cả không khí, ngạo thệ quần hùng. Trảm tự quyết, phá tự quyết lần lượt được thi triển, đều là chiêu sát địch, ngay cả Nguyên Anh Kỳ đối mặt cũng dùng mình, không muốn chính diện giao phong. Tốt, rất tốt. Lão giả của đế giang tộc cười lớn, nếu như không biết đây là hàng phích, hắn còn tưởng đây là Lục thiếu giáo chủ thật. Hắn lấy từ chữ vật giới chỉ ra một tấm mặt nạ da người và một bức họa. Đây là mặt nạ da người do chính ta luyện chế, truyền linh lực vào là dùng được, biến thành bộ dáng mình mong muốn. Đây là diện mạo của Lục thiếu giáo chủ. Vân Dương, ngươi theo bức họa biến thành Lục thiếu giáo chủ. Còn ngươi, Tô Di Nhân, ít người thấy được mặt thật của ngươi, nhưng không loại trừ lần này gặp phải người quen. Ngươi đeo mặt nạ có thể tùy ý biến thành bất cứ ai. Hai người nhận lấy mặt nạ nhẹ như là cánh ve vậy, đắp lên mặt thì mắt lạnh. Lục Dương thuần thục biến thành Lục thiếu giáo chủ. Khương Liên Y thì qua loa, biến thành diện mạo 6-7 phần giống mình, tháo bỏ mũ trùm, lộ ra bộ dáng ngụy trang. Tiếp theo là diễn xuất một chút, ánh mắt của các người không đúng, khuyết thiếu cảm giác tang thương. Thiên đình giáo là gì? Là kéo dài từ thời thượng cổ thiên đình, 30 vạn năm qua, thì phải có tâm cảnh là thương hải tang điền, vật thị nhân phi, ánh mắt nên mang theo vẻ tang thương, xen lẫn một chút hồi ức, khinh miệt thế sự đương đại. Lại nữa, thiên đình là đại tổ chức thời thượng cổ là đỉnh cao của tu tiên giới phồn hoa, là Lục thiếu giáo chủ và thiên vương hộ pháp của thiên đình giáo, thì phải thể hiện rõ sự kiêu ngạo về thượng cổ. Lục Dương ngáo ra, mẹ, ngươi cũng chỉ thua ra cắt lượng mỗi cái quạt, nghĩ chu đáo thật chứ. Khi đóng vai Lục thiếu giáo chủ, Lục Dương cũng nghĩ như vậy, giống như tự ám thị tâm lý, giúp mình có thể nhập vai nhanh hơn. Nghĩ đến đây, Lục Dương cười khẩy, đế giang tộc chó má gì, thượng cổ đế giang thì sao? Núi không có hổ thì con khỉ xưng vương, hắn chỉ là bại tướng dưới tay Đậu Thiên Tôn, không đủ tư cách vào thiên đình giáo ta. Khương Liên Y hử lạnh, thân sắc lạnh lùng, khinh miệt nhìn lão giả, ánh mắt băng giá không chút cảm xúc. Đúng, đúng vậy, chính là cái cảm giác này, mẹ diễn hay thật. Lão giả đế giang tộc vỗ đùi cái đét, không ngờ hai người mới lần đầu mà đã qua ải. Tốt lắm, xem ra, các người rất có tiền đồ, rất có thiên phú. Lão giả này làm việc cẩn thận, lại nói thêm thông tin chi tiết về thiên đình giáo. Lục Dương liên tục gật đầu, xem ra đối phương nắm được thông tin thiên đình giáo rất chính xác. Xong rồi, hai ngày sau tại lễ lập quốc, các người cứ làm theo mọi sắp xếp của ta. Trước đó, khôi phục lại diện mạo ban đầu, Mọi thứ cứ như cũ, đừng lộ. Vâng. Lão giả báo cáo lại kết quả cho thượng cổ đế giang, rồi để lại Lục Dương và Khương Liên Y. Hai người im lặng một lúc, Khương Liên Y mới phá vỡ sự tĩnh lặng. Thế nào? Lục Dương nhún vai. Đừng có hỏi ta, ta bị đế giang khống chế, bảo gì làm nấy. Khương Liên Y gật đầu, ta cũng vậy. Thu hoạch lớn nhất ở Yêu Thành đã có, hai người không đi dạo nữa, về khách điếm kể lại, khiến các trưởng lão tiếc hủi hụi, vỗ đùi đen đét. Người nói đi, tại sao ta không gặp phải chuyện tốt như vậy chứ? Năm vị trưởng lão cứ giống như là Bất Ngữ đạo nhân qua đời vậy. Mạnh Cảnh Châu cũng hối hận. Thánh tử Thiên Đình giáo mà không được lộ diện ở dịp quan trọng, tiếc thật chứ. Lục Dương vỗ vai Mạnh Cảnh Châu an ủi, đều là số mệnh. Tam sư tỷ thì im lặng, nàng là Vạn Thành, không phải là Thiên Đình giáo. Hai ngày trôi qua rất nhanh, lễ lập quốc chính thức được khai mạc. Bức tường bao quanh của thiên đàn đã được dỡ xuống. Nhìn từ xa, thiên đàn này trắng sáng đến chói mắt. Đây là lưu ly bạch ngọc sao, lớn như vậy. Tu sĩ đến xem vô cùng kinh ngạc, ngay cả đại năng độ kiếp kỳ cũng phải âm thầm giật mình. Thiên đàn này không phải là ghép từng khối, mà khắc từ một khối bạch ngọc nguyên vẹn, gọi nó là thứ vô giá cũng không quá. Thiên đàn được khắc chia thành 9 tầng, ứng với 9 cảnh giới tu tiên. Các cái thế lực dự lễ lập quốc chia làm hai loại. Một là được đế giang tộc mời như là Phật Quốc, Đông Hải Long tộc, được sắp xếp chỗ ngồi tốt nhất, trên ghế còn có linh quả. Loại kia là tán tu hoặc là thế lực nhỏ tự đến, đứng quanh thiên đàn, xem được hay không thì phải tùy vào số may. Lục Dương và Khương Liên Y làm tán tu, tạm thời tách biệt của các trưởng lão. Tam sư tỷ còn phải rèn luyện ở yêu vực cho nên cũng nằm trong đám tán tu. Lão Khâu lại gặp rồi. Đại trưởng lão tươi cười chào hỏi, ở bên trái chính là Khâu Tấn An. Nơi công cộng thì Khâu Tấn An không tiện lạnh mặt cho nên phải cười đáp lại. Nhị hoàng tử, lần này là ngươi à? Đại trưởng lão đứng dậy cách vài tông môn giơ tay chào hỏi. Đại hạ lần này phái nhị hoàng tử là Khương Trúc chứ không phải là đại hoàng tử hạ quần như lần trước. Khương Trúc dáng người cao thẳng, ánh vũ bất phàm, văn võ song toàn, đồn rằng có ý tranh hoàng vị. Hắn chắp tay hành lễ tiểu bối đáp lại đại trưởng lão. Ngao Lệ đạo hữu, 200 năm không gặp, Lão Long Hoàng có khỏe không? Bên phải đại trưởng lão là Ngao Lệ, sứ giả do Lão Long Hoàng phái đến. Ngao Lệ đầu mọc sừng rồng, từ sừng cho đến chân đính bảo thạch, trang sức trên người tương đương toàn bộ gia sản của một hợp thể kỳ. Thấy bên cạnh là đại trưởng lão, Ngao Lệ sắc mặt khó coi, hừ lạnh không muốn nói nhiều. Lão cung chủ khỏe chứ? Người xem, thái độ này làm ta với người xa cách, người không biết còn tưởng rằng có mâu thuẫn. Chuyện ta giúp người qua được tâm ma kiếp, người quên rồi sao? Nghe đến chuyện này, Ngao Lệ càng thêm khó coi. 200 năm trước hắn mắc phải tâm ma kiếp, long tính vốn dâm, hắn rơi vào sắc kiếp, Đông Hải Long tộc bó tay, may mà có đại trưởng lão đến thăm, dùng đan dược và châm cứu, khiến cho Ngao Lệ bị bất lực cho nên vượt qua được tâm ma kiếp. Lúc đó tâm ma hóa thành mỹ nữ, hắn có tâm nhưng mà vô lực, không có lên nổi cho nên tâm ma cũng bối rối mà bỏ đi. Sau đó Ngao Lệ phải đi tìm danh y, mất cả 100 năm mới chữa khỏi, đến lúc đó mới có thể gạch ngói tiếp được. Đại trưởng lão độ lượng, không để ý đến thái độ của Ngao Lệ, mà quay qua chào sứ giả Phật Quốc là Trần Duyên Đại Sư ở bên cạnh. Trần Duyên Đại Sư, 50 năm không gặp, gần đây khỏe không? Trần Duyên Đại Sư ngồi vững, thấy đại trưởng lão chào từ xa, chỉ cười nhẹ chắp tay trước ngực, lễ phép đáp. Người xuất gia thì không nói dối, thật lòng là không ngờ gặp thí chủ ở đây, đúng là xui xẻo thật. Trần Duyên Đại Sư quá vô tình rồi. Hồi trẻ đại sư cầm độ điệp giả đi khất thực ở đại hạ, bị quan phủ bắt, suýt bị tội cầm giấy tờ giả, ta phải ra mặt giải thích, quan phủ mới không truy cứu đấy chứ. Đại hạ kiểm soát chặt tư cách hòa thượng đạo sĩ, dù là tăng nhân Phật Quốc hay là đệ tử Huyền Không Tự thì đều phải thi và xét duyệt rõ ràng, có được độ điệp thì mới được công nhận là hòa thượng. Mà sau khi được công nhận thì mới được đi khất thực và làm pháp, nếu không thì sẽ bị coi là phạm pháp và bắt vô tù. Trần Duyên Đại Sư thời trẻ đến đại hòa để hoằng pháp, việc đầu tiên là lấy được độ điệp. Nhắc tới chuyện này, Trần Duyên Đại Sư ngồi không yên. Nếu không phải ngươi bảo ta chuyển giáo, ở đại hạ cần có độ điệp, rồi bán chứng từ giả cho ta, thì sao ta bị quan phủ bắt cơ chứ? Đại trưởng lão đàng hoàng nói, là ngươi tìm ta trước, bảo dân đại hạ sống khốn khổ, bản tính, à bách tính ở trong nước sôi lửa bỏng, ngươi đến để giúp họ thoát khổ, dẫn đến Phật Quốc tụng kinh quy y. Ta nói dân đại hạ sống tốt hơn ở Phật Quốc, ngươi không tin, Ta muốn ngươi vào đại lao nhìn xem, tù nhân ở trong lao không đến mức khốn khổ, thì bách tính sao có thể như ngươi nói. Sau thấy ngươi bị quan phủ bắt, phản kháng kịch liệt, ta mới giải thích nguyên do. Đại trưởng lão và Trần Duyên đại sư ngồi hàng đầu, giữa là Ngao Lệ của Đông Hải Long tộc. Ngao Lệ nghe tranh cãi ngứa rái, tạm quên đi ân oán với đại trưởng lão mà hỏi, quan phủ thả Trần Duyên đại sư ra sao? Không, dù hắn không biết mình cầm giấy tờ giả, không phạm tội, nhưng hắn không có hiểu luật của đại hạ, từ biên giới chạy thẳng vào thì bị tính là vượt biên, vẫn bị bắt, tiện thể bắt luôn ta. Sao lại bắt ngươi? Ngao Lệ không kịp hiểu. Thì vì ta làm chứng từ giả. À, Trần Duyên đại sư nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đại trưởng lão nữa. Đại trưởng lão tiếp tục tìm người quen ở hàng ghế. Ra ngoài, Bất Ngư đạo nhân vắng mặt, lời nói cử chỉ của đại trưởng lão sẽ đại diện cho thể diện của Vấn Đạo Tông. Ở trong dịp này hắn càng phải chủ động, làm tốt công tác ngoại giao. Hồi trẻ đại trưởng lão chu du khắp nơi, Đông Hải Long tộc, Phật Quốc, Yêu Vực, Long tộc, Phượng tộc, Cung Kỳ tộc đều có người quen. Tiểu Kim không ở đây à? Đại trưởng lão thấy cái ghế của tộc trưởng Cung Kỳ tộc để trống liền kỳ lạ. Lễ lập quốc to lớn như vậy mà không đến. Người quen cả Kim tộc trưởng, Ngao Lệ lại tò mò hỏi. Quen chứ sao không quen? Hồi đó Tiểu Kim lầm đường vào ma giáo, nhờ cửu tử Vấn Đạo Tông kịp thời ra tay mới cứu thoát hắn khỏi ma giáo. Ngao Lệ lại càng hiếu kỳ, ma giáo nào? Tần Cựu Niên, ngươi im đi. Kim tộc trưởng thở hổn hển đến muộn, nghe đại trưởng lão nhắc chuyện này liền dùng ánh mắt cảnh cáo. Vào đêm hai ngày trước hắn gặp Khương Liên Y, vội váng bay về tộc đàn để bái kiến tiểu tổ. Tiểu tổ biết Khương Liên Y tái hiện nhân gian, cảm thấy lễ lập quốc này có biến, bảo hắn mau trở lại tham gia. Đế Giang tộc và Cung Kỳ tộc phải cách nhau cả nửa cái yêu vực. Kim tộc trưởng mệt đến thè cả lưỡi mới kịp chạy tới. Vừa đến nơi đã nghe đại trưởng lão đào bới lịch sử đen tối của mình. Kim tộc trưởng tuổi nhỏ, ở trong lãnh đạo các thế lực mới chỉ hơn 900 tuổi. 900 năm trước mới chỉ nguyên anh kỳ. Hắn thấy Cung Kỳ tộc bị trì trệ, tư duy cứng ngắc, càng lâu dài thì càng nghèo đi. Để tìm lối ra, hắn đã rời khỏi quê hương, vượt biên vào đại hạ. Không có thân phận hợp pháp, hắn phải lăn lộn ở chợ đen, ngẫu nhiên gia nhập vào Cửu U giáo. Làm ở Cửu U giáo một đoạn thời gian, thì hắn gặp một công tử nhiều tiền. Công tử ăn chơi hay mời khách, cho nên hai người nhanh chóng thành bạn. Công tử sống xa hoa, tiền tiêu không hết, khiến hắn cực kỳ ngưỡng mộ. Có lần hắn dò hỏi thân phận của công tử là nhà giàu nào. Công tử bảo không phải đệ tử thế gia, tiền không phải là nhà cho mà là tự kiếm. Kim tộc trưởng càng tò mò, hỏi công tử có cách kiếm tiền gì, cho hắn tham gia với có được không. Ban đầu thì công tử không đồng ý, hắn hầu hạ trước sau làm trâu làm ngựa, tốn bao công sức mới được đồng ý. Công tử bảo là bạn mình phát minh ra đan phương trưởng thọ, dù thọ nguyên tăng ít nhưng đủ khiến những tu sĩ gần hao hết thọ nguyên tranh nhau mua. Đầu tư vào ngành này, kiếm tiền, bỏ khố. Bỏ 100 thì được 200, bỏ nhiều được nhiều. Kim tộc trưởng thử bỏ 2 vạn linh thạch, một năm sau thì công tử trả lại hắn là 2 vạn tư. Đêm đó hắn kích động đến mất ngủ, cảm thấy cơ hội kiếm tiền đã đến, nhưng hắn không liều lĩnh, lo cái ngành này không ổn định lâu dài, lại thử thêm 2 năm. Liên tục 3 năm liền, năm nào cũng lãi cao, hóa ra công tử không lừa gạt, con đường làm giàu đã hiện rõ ngay trước mắt. Đáng tiếc là trời không chiều lòng người. Việc này bị thượng cấp của Kim tộc trưởng, một vị phân đà chủ của Cửu U giáo phát hiện ra. Đà chủ liền đẩy Kim tộc trưởng ra, tự đàm phán với công tử. Một thời gian sau, Kim tộc trưởng bị Cửu U giáo truy sát, vừa chạy vừa nghĩ lý do. Đến khi trốn về yêu vực, hắn vẫn không hiểu tại sao Cửu U giáo truy sát mình. 200 năm trước, trò chuyện với đại trưởng lão, hắn vô tình nhắc tới chuyện này, mới biết công tử mắn quen chính là bát trưởng lão. Cửu tử Vấn Đạo Tông lúc đó gài bẫy Cửu U giáo, khiến cho họ thua lỗ nặng, mà hắn chính là tín đồ đầu tiên trong giáo bị lừa. Chắc là để chút giận, giáo chủ Cửu U giáo lúc đó đã hạ lệnh giết hắn, may mắn chạy sớm. Hơn một năm trước, hắn phát hiện 3 tín đồ Cửu U giáo lẻn vào yêu vực, nhớ ngày bị truy sát tức giận, một vuốt chụp chết 3 người. Gia nhập vào Cửu U giáo, bị cửu tử Vấn Đạo Tông lừa gạt, chuyện này không thể để đại trưởng lão kể ra, quá mất mặt rồi. Hắn trừng mắt thù địch nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhún vai tỏ ý ta sẽ không nói, ta chỉ ôn chuyện cũ, không có ác ý. Đại trưởng lão định tìm người quen tiếp, lúc này thì chuông đồng vang lên, tiếng chuông trầm bổng, giống như từ vạn cổ vang lên trên thiên đàn. Trên thiên đàn mây mù lượn lở dâng lên, bóng dáng của đế giang khổng lồ ẩn hiện, trông cực kỳ thần bí. Mây trắng trên trời hóa thành tường vân, lễ lập quốc chính thức bắt đầu. Vì phép lịch sự mà đại trưởng lão tạm dừng ý định trò chuyện tiếp. Khi mà 9 tiếng chuông vang lên, tường vân ở chân trời hóa thành bách yêu với dáng vẻ sinh động, đại diện cho các yêu tộc đã quy thuận thượng cổ đế giang. Tường vân trăm yêu biến đổi, cung kính bái xuống thiên đàn, hóa lại thành mây trắng như tuyết, như sương, rải xuống nhân gian, rải xuống thiên đàn. Thiên đàn mờ mịt như sương mù hỗn độn thuở sơ khai, nhìn không rõ, sở không thấu, thần bí khó lường. Âm nhạc vang lên, tiếng sáo mịt mờ, tiếng đàn hư ảo, chống sắt hòa vang, đúng là một mảnh tường hòa. Vô số nhân tộc và yêu tộc đắm chìm trong âm nhạc ngọt ngào đó. Bóng dáng như hòn núi xuất hiện theo tiếng nhạc, lay động trên thiên đàng, bị sương mù vô tận bao phủ, mơ hồ sinh ra sinh linh thượng cổ sáu chân bốn cánh. Sinh linh ấy đỏ rực như vầng mặt trời, nổi bật trong sương mù, ầm một tiếng. Âm nhạc biến đổi trở nên sôi nổi hùng tráng, khích lệ lòng người. Các tộc có ý chí yếu kém bị tiên nhạc khống chế, muốn theo đế giang tộc để mở mang bờ cõi, xông pha trận mạc. Sinh linh thượng cổ bay múa trên thiên đàn, vũ đạo yêu mỹ, động tác chuẩn mực, là dạng điệu múa thượng cổ chính thống. Sinh linh chấn bốn cánh làm cho gió như cuồng phong nổi lên, thời khai thiên tích địa, hỗn độn sơ khai, hóa thành thái dương, tỏa sáng trên tầng 9 của thiên đàn. Ánh sáng quang mang buông xuống vạn trượng. Sinh linh bán tiên, thượng cổ chí tôn, chu thiên. Các thế lực đã chuẩn bị sẵn, đồng loạt lấy ra lưu ảnh cầu ghi lại khoảnh khắc. Đó là thượng cổ đế giang trong truyền thuyết sau. Đáng sợ quá, ta cảm giác hắn đang nhìn ta vậy. Có người run rẩy dưới uy áp mơ hồ của chu thiên, chân mềm nhũn ra, đứng không vững. Đó là uy áp của chu thiên, cũng là trọng lượng của lịch sử thượng cổ. Bán tiên thượng cổ, từ cái thời đại phồn thịnh nhất, nghe được tứ tiên truyền đạo, có người cảm thán, đó chính là thời đại tốt nhất, có tứ đại tiên nhân đồng thời xuất hiện, số lượng bán tiên và độ kiếp nhiều như lợn con, hiện nay không có cách nào so sánh kịp. Với thế nhân thì thượng cổ là lịch sử, là truyền thuyết, nhưng với chu thiên thì đó là những trải nghiệm thực tế. Chỉ riêng xét từ điểm này thì tu sĩ đương thời đã không ai sánh bằng lão. Đế giang tộc lại giỏi về âm nhạc sao? Lục Dương hết sức ngạc nhiên, hắn nhận ra bản nhạc khơi dậy lòng người này đều là người đế giang tộc đánh ra, không phải là ngày một ngày hai có thể luyện được. Đế giang tộc vốn giỏi về âm nhạc và vũ đạo, chu thiên còn là đại thành giả. Âm nhạc khích lệ hoặc là mê hoặc lòng người. Chu thiên này tinh thông âm luật, từ đó ngộ ra được nhược nhục cường thực đạo quả phôi thai để có thể khống chế sinh linh. Ở thượng cổ khi phu quân bọn họ mở đàn dạng đạo thì chu thiên sẽ thường biểu diễn tài nghệ trước. Hắn thực lực bình thường nhưng riêng về cái món biểu diễn thì đệ nhất. Sao mọi người thấy chu thiên lại muốn thần phục trước? Lục Dương nhạy bén nhận ra sự lạ chung quanh. Hắn dùng đạo quả phôi thai, không có dám trực tiếp ra tay. Đây là tầng khống chế nông, giống như ám thị tâm lý vậy, dùng cái này để khuếch trương khí thế của mình. Khương Liên Y sắc mặt kỳ lạ, cùng sở hữu nhược nhục cường thực đạo quả phôi thai, lại cùng học bức cách duy trì phép từ ứng thiên tiên. Chu thiên dùng chiêu gì không thể qua mắt được nàng. 10 bóng dáng khí tức kinh người chậm rãi bước ra, với hình dạng khác nhau, chỉ nhỏ hơn chu thiên một chút, hoặc là già nua, hoặc tràn đầy tinh lực, đại diện cho sức mạnh tuyệt đối. Đây là 10 vị yêu hoàng độ kiếp kỳ dưới trướng của chu thiên. Một bán tiên là một bậc thang, 10 vị yêu hoàng gần trăm đại tộc. Lực lượng này còn mạnh hơn thế lực phục quốc của nhị quốc sư bên Đại Ngu. Nhìn kìa, chẳng phải thái thượng trưởng lão của Bạch Hổ tộc sao? Không phải lán vẫn lạc rồi ư? Còn sống là một lão yêu hoàng độ kiếp hậu kỳ. Còn kia là tộc trưởng Đào Ngột tộc. Nghe nói có một độ kiếp Đào Ngột tộc tranh vị tộc trưởng. Hai người đơn đấu nhưng hắn đã giết chết đối thủ của mình. Thật hay giả đây? Có thể giết chết đồng cấp ư? Còn giả được sao? Đến Đào Ngột tộc mà hỏi, chuyện này ai cũng biết. Kia là lão tộc trưởng Cửu Anh tộc, Cửu Đầu Xà đó sao? Lai lịch từng vị yêu hoàng độ kiếp kỳ dần hiển lộ, hợp thế kỳ có mặt đều kinh hãi. Chu Thiên Chí Tôn đã chuẩn bị quá kỹ, ở dưới sức mạnh này e là Long Phượng nhị tộc cũng không cản nổi, phải quy thuận thôi. Chu Thiên vận sức chậm rãi mở miệng, thần sắc ngưng trọng. Đại thế sắp đến, yêu tộc tàn rã như bãi cát rời, tự đánh lẫn nhau khiến trẫm đau lòng. Yêu vực như thế này thì làm sao mà bảo toàn trong đại thế chi tranh? Trước khi trẫm ngủ say đã được Kỳ Lân Tiên ủy thác, hy vọng trẫm ra tay cứu yêu vực khi nguy nan. Trẫm thì không tham quyền thế, chỉ vì ủy thác của Kỳ Lân Tiên, lại đúng lúc đại thế đến, lo sẽ tái diễn lại thảm kịch thời thượng cổ, cho nên mới muốn thống nhất yêu tộc, lập ra yêu quốc. Chỉ khi đoàn kết các tộc thành một thì mới vượt qua được kiếp nạn của đại thế, bảo toàn lực lượng cho yêu tộc. Kỳ Lân Tiên vẫn lạc, yêu tộc không người cầm lái. Tuy chấm bất tài, không đạt đến độ cao của Kỳ Lân Tiên, chỉ từng giao thủ với nhiều bán tiên và được các đạo hữu yêu mến tặng cho danh hiệu là tiên nhân đệ nhất nhân. À, dưới tiên nhân đệ nhất nhân, chấm thực sự thẹn không dám nhận. Chu Thiên giọng điệu trầm ấm như thấy danh tiên nhân chi hạ đệ nhất quá khoa trương, dù có thực lực không hợp với tính khiêm tốn, lại như nhớ các đạo hữu đã khuất, oán bọn họ ra đi quá sớm để cho gánh nặng thống nhất yêu tộc đè lên vai mình. Rồi Chu Thiên mắt sáng thoát ra khỏi ký ức thượng cổ, vực dậy tinh thần, đây không phải lúc chán nản, phải nhìn vào hiện tại, phải gánh vác trọng trách. Ánh mắt lão kiên định, dùng giọng điệu vang khắp của yêu thành mà nói, thượng thiên chứng giám, tứ tiên chứng giám, người xưa đã đi, thượng cổ không quay về lại được, đại thế kiếp nạn sắp đến, vì vạn vạn yêu tộc sinh linh, chấm tuyên bố, yêu quốc được thành lập tại đây, chấm là chủ nhân yêu quốc kỳ đầu tiên. Đột nhiên mây đen răng đầy, sấm chớp rền vang, bốn tia sét tím to như thùng nước giáng xuống, giống như thượng cổ tí tiên chứng kiến khoảnh khắc lịch sử, đồng ý cho Chu Thiên lập quốc. Chu Thiên thân thể run rẩy, lệ nóng trào dâng, Chu Thiên bái tạ tứ tiên. Người của đế giang tộc được bố trí trước ở dưới khán đài vỗ tay nhiệt liệt, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, chấn điếc cả tai người ta. Cương Liên Y ngáo ra, ủy thác của phu quân, tiên nhân chi hạ đệ nhất nhân, phù lục tạo sấm, bố trí người vỗ tay, còn mẹ nó, người chuẩn bị còn bằng cả bố người ta. Khương Liên Y nghi Chu Thiên đã phải dùng hết cả bì sinh sở học từ chỗ cái lớp dạy của Ứng Thiên Tiên vào đây. Lục Dương thì thần sắc ngưng trọng, lần đầu tiên gặp phải đối thủ có kỹ năng diễn xuất cũng phải ngang cờ với mình. Mọi người nín thở, theo dõi bốn đạo tiên lôi giáng xuống, đánh dấu việc yêu quốc được thành lập và Chu Thiên chính là vị quốc chủ đầu tiên. Được chứng kiến yêu quốc ra đời, thực sự là chuyến đi này không uổng. Chu Thiên diện mạo uy nghiêm, giọng điệu trầm thấp. Ánh mắt hướng về phía phượng tộc được mời đến. Phượng tộc, yêu quốc mới lập đang cần trợ lực. Nếu như các ngươi gia nhập thì chấm hứa sẽ hậu đãi. Còn nếu không chịu, đại thế kiếp nạn sắp đến. Vì tương lai của yêu tộc, chấm đành phải dùng chút thủ đoạn. Các thế lực dự lễ giật mình. Chu Thiên chí tôn muốn thừa thắng xông lên, thu phục phượng tộc để thống nhất yêu vực sau. Người của phượng tộc rúng động, họ đoán Chu Thiên lập ra yêu quốc sẽ gây khó dễ cho mình, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Lão tộc trưởng phượng tộc là Khương Minh Tử đứng dậy vùng tay áo hử lạnh, từng sợi lửa bay ra từ cơ thể sẵn sàng ứng phó. Chu Thiên chí tôn, đừng tưởng ta không biết ý của ngươi. Thống nhất yêu vực, thống nhất Đông Hải, yêu quốc sẽ vượt lên thành thế lực lớn nhất thiên hạ. Kế tiếp người sẽ tấn công Đại Hạ và Phật quốc. Lúc đó ngoài đế giang tộc thì mọi chủng tộc đều là bia đỡ đạn, bị đẩy ra tiền tuyến để chiến đấu, chỉ để thỏa cái dã tâm của ngươi. Chu Thiên tỏa ra uy áp, kết hợp từ chính hắn và 10 yêu hoàng độ kiếp kỳ, uy áp như núi đè lên Khương Minh Tử, khiến xương cốt y kêu răng rắc. Chu Thiên lạnh lùng khinh miệt nhìn Khương Minh Tử đang chống cự. Tiểu bối vô lễ, đừng nói là ngươi, ngay cả Khương Liên Y thấy chẫm cũng phải cung kính, gọi chẫm một tiếng đạo hữu. Người kiến thức nông cạn, chưa từng trải qua thượng cổ, không hiểu được sự kinh hoàng của đại thế chi kiếp, có tư cách gì mà phán xét ý của chấm. Chỉ bằng lời lẽ vô cần cứ, đã đẩy chấm đối lập với thiên hạ, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Chu Thiên tỏa ra khí tức kinh người, không phải là giận vì Khương Minh Tử đoán bừa, mà là vì đối phương đoán đúng. Yêu quốc mới lập căn cờ chưa vững, chưa thể đồng thời đối đầu với Đại Hạ và Phật quốc, hắn phải giả vờ giận dữ, mắng Khương Minh Tử là nói bậy. Không ngờ là phượng tộc cũng có kẻ thông minh, tiếc là thông minh sai chỗ. Khương Minh Tử lén đưa tay vào ngực, hắn còn vài bảo vật cho cổ tổ để lại, có thể tung đàn mạnh vào lúc then chốt, soạt. Lúc này, có hai bóng người xuất hiện bên cạnh Khương Minh Tử, là lão tổ của Long tộc Yêu Vực, còn có cả Long tộc Đông Hải nữa. Long tộc Yêu Vực và Phượng tộc là đồng minh cùng hưởng vinh nhục. Yêu quốc thu phục Phượng tộc thì kế đến sẽ là Long tộc, cho nên họ không thể khoanh tay nhìn Chu Thiên đối phó với Phượng tộc. Hai long tộc bề ngoài cử hợp thể kỳ đến dự lễ, nhưng lại bí mật mang theo hai độ kiếp kỳ. Long phượng nhị tộc cộng lại có ba độ kiếp kỳ. Không biết tự lượng sức, Chu Thiên cười lạnh, 10 đại yêu độ kiếp kỳ hiện thân, chỉ cần hắn ra lệnh thì 10 đại yêu này sẽ đấu với ba độ kiếp kỳ của long phượng nhị tộc. Đánh bại ba người này, hắn sẽ thuận lý thành trương khắc xuống dấu ấn chủ tớ. Phương thức chiến đấu của hắn như lăn quả cầu tuyết vậy, khống chế kẻ thua mình, khiến thực lực ngày càng lớn mạnh. hắn dám mượn miệng của thượng cổ, tự xưng là tiên nhân chi hạ đệ nhất nhân, đây là sự tự tin của hắn. Hắn cộng với 10 độ kiếp kỳ, đối đầu với bán tiên thượng cổ nào thì cũng thắng chắc thôi. Nhưng mà Chu Thiên không dám manh động, trong ba người này có độ kiếp kỳ của Đông Hải Long tộc, đánh họ rồi thì sau này e khó mà thu phục lại Đông Hải. Hai bên cứ thế rơi vào thế giằng co, nhưng may mắn Chu Thiên đã lường trước tình huống này. Yêu tộc lập quốc đã sắp thống nhất, chuyện lớn như thế sao có thể thiếu Thiên Đỉnh giáo chúng ta. Ở dưới khán đài có tiếng cười lớn, đám người chung quanh vội né ra chờ một khoảng trống. Ở giữa khoảng trống là Lục thiếu giáo chủ và một người áo đen, hai người nhảy tót lên thiên đàn. Chỉ có hai người thôi nhưng lại mơ hồ có thể tạo thành thế chân vạc. Các người là ai? Chu Thiên nhíu mày không vui nhìn hai người. Là Lục thiếu giáo chủ của Thiên Đỉnh giáo. Là hắn, vậy mà hắn cũng đến. Nhưng cũng đúng thôi, Chu Thiên Chí Tôn là bán tiên thượng cổ, Thiên Đỉnh giáo không đến mới là lạ. Nghe nói Thiên Đỉnh giáo gốc gác từ Thiên Đỉnh thượng cổ, có Đậu Thiên Tôn tọa trấn, là bậc tiền nhân chân chính. Là một trận đại chiến với thế lực thượng cổ sau. Người áo đen kia là ai? Cũng là Thiên Vương hộ pháp ư? Rất có thể. Dưới khán đài lúc này cực kỳ sôi nổi, bởi vì sự xuất hiện của Thiên Đỉnh giáo khiến cho cục diện hỗn loạn, liệu có đánh nhau không đây? Mộ Bạch Y và phó giáo chủ Thạch Hóa Cốt ẩn trong đám đông, cuối cùng thấy được Thiên Đỉnh giáo xuất hiện. Thiên Đỉnh giáo quả nhiên là đến. Khi mà đế giang tộc phát thiệp mời, Lục thiếu giáo chủ đã ở sẵn yêu vực, xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, chắc là có mưu đồ. Đúng vậy, chỉ là không biết người áo đen kia là ai. Nếu chỉ là Thiên Vương hộ pháp thì chỉ e không đủ để ứng phó với cục diện. Muốn ngang hàng với Chu Thiên, lẽ nào chính là giáo chủ Thiên Đỉnh giáo xuất mã? Hai người thì thầm, dù là đế giang tộc không mời thì cũng không thể ngăn được họ đến xem náo nhiệt. Ở trong kế hoạch của Cửu U giáo, Lục thiếu giáo chủ có một hạng mục gọi là liên kết với yêu vực. Ban đầu họ khá là thắc mắc, yêu tộc có nhiều nhánh như vậy biết liên kết với ai? Giờ thì đáp án đã rõ, Chu Thiên thống nhất yêu vực, họ chỉ cần liên kết với yêu quốc là được. Lẽ nào tất cả điều này đều nằm trong dự đoán của Lục thiếu giáo chủ, thậm chí là Chu Thiên lập ra yêu quốc cũng là do một tay Thiên Đỉnh giáo sắp đặt xong. Hai người nhìn nhau thấy được nỗi sợ hãi trong mắt đối phương. Chỉ là thiếu giáo chủ mà đã có mưu tính kinh người như vậy, thì giáo chủ phải là một nhân vật kinh khủng tởm cỡ nào, đáng sợ thật. Chu Thiên khóe môi cong lên nụ cười lạnh. Thiên Đình, cái thứ vớ vẩn. Thiên Đình là tứ tiên thượng cổ bịa ra, làm gì có thật. Người nhạy bén giận ra giọng của Chu Thiên không thiện. Hắn không công nhận Thiên Đình sao? Khi Lục Dương định ứng biến thêm vài câu, thì một giọng nói khinh miệt vang lên. Nhưng giọng nói này nó đến từ khán đài phía dưới thuộc về đế giang tộc. Sao cái thứ chó mèo gì cũng lên thiên đàn được? Chủ nhân của giọng nói này đạp mạnh bay lên thiên đàn, cái cằm ngẩng lên, ngạo mạn nhìn Lục Dương, không qua ai ra gì. Ngươi là Lục thiếu giáo chủ, nghe nói là đánh ngang tay với Lục Dương của Vấn Đạo Tông, nghe có vẻ lợi hại, nhưng nhìn thì cũng chỉ thường thôi. Ta thấy ngươi hay là Lục Dương thì đều là thiên tài được thổi phồng, núi không hổ con khỉ xưng vương. Ngươi là ai? Chu Doãn Vũ, đệ tử thân truyền của Chu Thiên Chí Tôn, thiên kiêu tuyệt thế của đế giang tộc, Chu Doãn Vũ. Lục Dương không để ý lời nói nhảm của Chu Doãn Vũ, cầm kiếm cười. Hậu bối ngông cuồng, không phục thì đấu một trận phân thắng bại. Tốt, Chu Doãn Vũ có gì phải sợ, không nói Lục thiếu giáo chủ này là giả, cho dù là thật thì hắn cũng chẳng ngại. Chu Doãn Vũ có dáng vẻ đường hoàng tuấn tú, áo sáng trắng, toàn thân chỉnh tề, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng, chứ không phải là loài thú nào đó bẩn thỉu gớm ghiếc. Các thiếu nữ yêu tộc mê Chu Doãn Vũ, vừa thấy người trong lòng liền gào thét chói tai. Chu đại ca đến rồi. Thiên kiêu của Liên Minh yêu tộc thấy Chu Doãn Vũ xuất hiện mạnh mẽ khí thế ngang với Lục thiếu giáo chủ thì cực kỳ phấn khích. Chu Doãn Vũ, sao hắn lại đến? Ngao Nhạc chép miệng không muốn đối đầu. Chu Doãn Vũ này bộ lợi hại nắm sau. Mạnh Cảnh Châu chuyển âm cho Khương Thi Thi. Đây là khoảnh khắc quyết định vận mệnh của phượng tộc. Khương Thi Thi căng thẳng nhìn lên thiên đàn, tay đổ mồ hôi. Nghe Mạnh Cảnh Châu hỏi tạm phân tâm. Rất lợi hại, hơn cả ta và Ngao Nhạc. Lúc mới xuất đạo, Chu Doãn Vũ còn chưa đặc biệt mạnh, cùng lắm chỉ sánh ngang với Tần Phong, không so được với ta và Ngao Nhạc. Nhưng nửa năm chữa, hắn xuất hiện, liên tục thách đấu các thiên tài. Ngay cả ta và Ngao Nhạc cũng thua. Đột nhiên mạnh lên. Khương Thi Thi lắc đầu, không phải là đột nhiên. Sau đó ta mới biết, hắn từ nhỏ được Chu Thiên Chí Tôn đã nhận làm đệ tử, luôn luôn lợi hại. Trước, hắn thua ta và Ngao Nhạc là do ẩn giấu tài năng. Nửa năm trước, Chu Thiên Chí Tôn xuất thế, bí mật hoạt động ở yêu vực, muốn thống nhất yêu vực, thì Chu Doãn Vũ mới lộ ra thực lực. Khương Thi Thi thở dài, đệ tử thân truyền của bán tiên rất đáng sợ. Xét về thiên phú, ta và Ngao Nhạc không kém hắn, nhưng sư phụ hắn là Chu Thiên Chí Tôn, chênh lệch chính là đó. Đó là sự tồn tại từ thời thượng cổ. Sống cho đến nay thì kiến thức e rằng còn hơn cả sư phụ của ta và Ngao Nhạc cộng lại. Lúc này Chu Thiên hài lòng để cho Lục Thiếu Gia Chủ đấu với đệ tử của mình, như vậy mới thể hiện được trình độ dạy đồ của hắn. Trận lập uy chính là phát huy vào lúc này. Chu Thiên chủ động rút lui, nhường thiên đàn lại cho Lục Dương và Chu Doãn Vũ. Long Phượng tộc và Khương Liên Y cũng vậy. Thiên đàn náo nhiệt vậy mà chỉ còn có hai người, vạn chúng chú mục. Ai cũng muốn biết hai thiên kiêu tuyệt thế này ai mạnh hơn. Lục Dương rút kiếm ra, chính là Diêu Quang Kiếm trong Thất Tinh Kiếm Tổ. Nó dài ba thước bốn tấc, lấp lánh mang theo kiếm quang. Chu Doãn Vũ quát khẽ một tiếng hóa về nguyên hình, sáu chân bốn cánh, bước chân nhẹ nhàng, thân hình linh hoạt như bay múa, tạo thành vô số tàn ảnh. Đây là kinh hồng túng bước của đế giang tộc, động như kinh hồng, như long xà khởi lục vậy. Một lão cổ yêu tộc nhận ra chiêu thức, nghe nói túng bước này đã thất truyền, đế giang tộc không một ai biết. Chu Doãn Vũ tuổi trẻ thi triển, chắc chắn là do Chu Thiên Chí Tôn dạy lại. Hai bên Lục Dương dâng lên trăm ngàn kiếm khí, lưu chuyển ngũ sắc hà quang, cảnh tượng kinh người chiếu sáng cả thiên đàn. Để ta xem, kiếm tu được gọi là công phạt mạnh nhất thì sẽ thế nào? Chu Doãn Vũ giọng nói lạnh lùng, lại xen lẫn một chút mỉa mai, từng bước biến đổi, thêm động tác cánh, bốn cánh quán cũng như kiếm xé rách không gian, quét ngang tầng thứ 9 của thiên đàn, giống như thần thoại được tái hiện vậy. Lục Dương không nói mà đáp trả bằng kiếm, trăm ngàn kiếm khí hóa thành kinh đảo hải lãng sóng vỗ từng tầng, như những đóa liên hoa nở rộ, ầm một tiếng. Hai bên cường sức, Chu Doãn Vũ không địch nổi bay ngược ra, đâm sầm vào cái lan can được chạm khắc của thiên đàn. Cái gì? Mọi người kinh ngạc mới lần đầu giao thủ mà Chu Doãn Vũ đã bại sau. Mạnh Cảnh Châu lặng lẽ nhìn Khương Thi Thi. Đây là Chu Doãn Vũ khủng bố mà ngươi nói sao? Khương Thi Thi ngỡ ngàng, không ngờ đối phương lại thua nhanh như vậy. Chu Thiên nổi giận, đùa sao? Chu Doãn Vũ mất mặt thì lập uy con khỉ gì nữa? Hắn dùng phôi thai đạo quả cưỡng ép khống chế Lục Dương, nhưng hắn kinh hãi phát hiện dù khống chế thế nào thì đối phương cũng không hề cảm ứng, bất động. Tiểu tử này không hề bị khống chế, thủ hạ làm ăn con cặc gì vậy? Dùng đế giang lệnh khống chế một tay kim đan kỳ, giả mạo Lục Thiếu Giáo Chủ, một việc đơn giản như thế mà làm cũng không xong. Lão giả đế giang tộc lúc này túa mồ hôi, thúc giục đế giang lệnh đến bốc khói nghi ngút, mà Lục Dương vẫn không bị khống chế. Lục Dương trên đài thì thừa thắng truy kích, thi triển kiếm quyết, giao quang kiếm phát ra ánh sao rực rỡ, hóa thành lưu tinh, đâm vào Chu Doãn Vũ đang ngã lặc lìa. Lục Dương không hề nương tay, ngay từ đầu đã dốc hết toàn lực. Chu Doãn Vũ vì một kiếm vừa rồi đánh cho không nhẹ, đầu óc choáng váng, cảm giác nguy hiểm, liền lăn người cồng cộc để né tránh. Diêu quang kiếm đâm sượt qua vai, hiểm tránh trong gang tấc. Chu Doãn Vũ tỉnh táo lại nhưng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Không phải bảo là đánh qua loa, đối phương là giả, chắc chắn không thắng nổi mình sau. Rốt cuộc kiếm pháp vừa rồi là sao? Dù là Lục Thiếu Gia Chủ thật đến đây thì cũng chỉ đến thế này là cùng. Nhưng Chu Doãn Vũ không phải cái bình hoa, chiến tích của hắn là đánh thật. Dù tình huống nằm ngoài kế hoạch, nhưng đã đến nước này thì phải liều mạng mà đấu thật. Hắn biết là mình không thể giữ lại, liền dốc toàn lực ra, đạp thiên hành. Sáu chân quay cuồng mà chạy, đạp trời mà đi, mỗi bước nặng nề đáng sợ, khiến cho không gian chấn động. Đây là chiêu mạnh nhất của hắn, từng đánh bại cả Ngao Nhạc. Hắn nhận ra đối phương mạnh kinh người, cho nên thử do xét hay giữ sức đều bất lợi, hắn quyết đoán dùng tuyệt chiêu. Chu Doãn Vũ bước ra, trôi nổi giữa hư không, giống như phía trước có cầu thang vô hình. Hắn không phải dùng pháp thuật hay là cặp cánh, mà là do bước đạp quá nhanh, quá mạnh, ép không khí tạm thời biến thành thể rắn. Lục Dương triệu hồi Diêu Quang Kiếm, kiếm khí gầm vang, màu sắc rực rỡ tỏa ra, các cái kiếm thức tùy tay mà đến. Ngay cả các đại hành gia kiếm đạo thấy vào cũng phải tự thẹn không bằng. Thiên kiêu tuyệt thế của nhân tộc và yêu tộc lại va chạm với nhau, tiếng nổ vang trời, ánh sáng bùng lên rực rỡ, giống như có vầng thái dương nổ tung. Chớp mắt thôi mà hai người giao thủ hàng trăm hiệp, chiêu thức liên miên bất tuyệt, đồng bối kinh thán về sự đáng sợ của cả hai. Chỉ có những hợp thể kỳ là thấy rõ quá trình mới cảm nhận được Chu Doãn Vũ là đệ tử bán tiên đã kinh khủng rồi, nhưng Lục Thiếu Giáo Chủ còn đáng sợ hơn nhiều. Trận đấu này không phải qua lại, mà là Lục Thiếu Giáo Chủ hoàn toàn áp ảo Chu Doãn Vũ. Chiến lực rốt cuộc kinh khủng cỡ nào? Trăm ngàn kiến khí ngạo thị quần hùng quét ngang tất cả. Chu Doãn Vũ đã dùng ra nhiều tuyệt chiêu nhưng vô ích, không cản nổi kiếm của Lục Dương. Ngay cả Khương Liên Y cũng thầm cảm thán, thiên phú kiếm đạo của Lục Dương quá đáng sợ. Bất Hủ tỷ tỷ không biết kiếm pháp, nghĩa là kiếm pháp của Lục Dương hoặc là tự học thành tài, hoặc có cao nhân chỉ dạy. Nếu là vế sau thì còn chấp nhận được, còn nếu là vế trước, nói thật, quá kinh khủng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.